Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân Đùa Bỡn, chương 14, Vườn Trường, Giáo Hoa Đùa Bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp lớn ở dưới mông cậu đã đứng thẳng đẩy, lỗ đít dư ổ cũng nứng tới phát ngứa bắt đầu chảy ra dâm dịch. Bờ mông no đủ cách quần tây kẹp lấy cặp lớn cọ sát. Chỉ chốc lát sau vải dệt đã bị dâm thủy làm cho ướt đẫm. Nhiệt độ nóng rực của căn cặc truyền tới làm lỗ đít chảy ra càng nhiều. Dâm thủy cười lục kỳ thần ngồi dựa vào ghế ra lệnh cho cậu cởi quần ra. Dư ổ cắn cắn môi, mắt vứt ra tia quyến rũ nói: "Chú muốn làm gì vậy?" "Thầy giáo chỉ bảo em mang chú đi dạo quanh trường thôi." Dâm đãng, lục kỳ thần rốt cuộc nhịn không được mà đánh mạnh một cái vào bờ mông mỹ nhân. Một tiếng bốp vang lên, anh nhanh chóng kéo xuống chiếc quần vướng bẩn, ngón tay xâm nhập vào lỗ nhỏ đang chảy dâm thủy ròng ròng moi đào. "Để chú đi dạo trong lỗ đít của em trước đi." Quần không được cởi bỏ hoàn toàn mà lỏng lẻo treo trên mắt cá chân. Thân thể dư ổ mềm nhũn ôm lấy cổ nam nhân vừa thở dốc vừa thấp giọng khóc. "Chú ơi, không cần như vậy đâu." "Không cần sao được?" Ba ngón tay đâm vào, dâm thủy chảy đầy ra bàn tay anh. "Từ xa đã ngửi thấy mùi dâm thủy của em, vậy mà nói không cần." Cặc lớn nóng rực đánh vào trên mông mỹ nhân, lục kỳ thần đỡ bùi vọt vào, hai người đều thoải mái thở ra một hơi. Bởi vì tư thế quan hệ từ dưới đâm lên mà cặc lớn đi vào càng sâu. Bụng nhỏ của dư ổ bị đỉnh lên một độ cung, giống như sắp bị đầu bồi của nam nhân đâm thủng. Điều này làm cho cậu hưng phấn đến co rút lỗ đít lại, cắn lấy đầu bồi nóng rực bên trong. Bàn tay to lớn bóp chặt vòng eo tinh tế của nam sinh, lục kỳ thần chín nông một sâu đâm vào chỗ sâu trong lỗ đít. Cảm giác địt vào bên trong thiếu niên quá sung sướng, vừa nóng lại ướt, gắt gao bao bọc cặc anh. Loại cảm giác này làm cả người lục kỳ thần phấn khởi. Dục vọng mấy ngày nay chưa được giải quyết lập tức hóa thành thế tấn công mãnh liệt. Bạch bạch bạch, và chạm ấn xuống, dường như muốn địt xuyên qua lỗ đít thiếu niên. Lục kỳ thần đã nhiều ngày muốn địt vào thân thể này, muốn tới phát điên. Anh không phải không đi tìm những người khác, cũng có những thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, vòng eo tinh tế cùng bờ mông cong vỉnh. Nhưng bộ dáng nằm trên giường mở rộng hai chân làm anh nháy mắt mất hết thú tính. Ngược lại lại còn càng tăng thêm nỗi nhớ của anh đối với thân thể này, muốn địt chết cậu, liếm láp toàn thân cậu, làm cho cậu cả đời chỉ có thể dâm đãng mà nằm trên giường banh chân ra cho anh địt vào, dâm đãng phun ra nuốt vào cặc bự, bị anh rót đầy tinh dịch, làm bao cặc cho anh cả đời. "Đĩ điếm, mới mấy ngày không địt em có phải em lại ngứa rồi không? Lỗ đít đều sắp tạo ra lũ lụt." Vách ngăn bên trong xe đã kéo xuống. Nhưng tài xế ngồi phía trên vẫn có thể nghe thấy được tiếng da thịt va chạm, tiếng đánh cùng với tiếng rên rỉ từ phía sau truyền tới. Tiếng rên rỉ vừa ngọt lại vừa dâm truyền tới làm hạ thân tài xế dần dần cương lên, khuôn mặt mỹ lệ hiện ra trong đầu càng kích thích dương vật cương cứng. Tuy rằng bên trong xe cách âm không tốt lắm, nhưng cách âm của chiếc xe này với bên ngoài cũng không tồi. Dư ổ, ân ân a a, rên rỉ muốn nam nhân nhanh một chút, mạnh một chút địt vào sâu trong người cậu. Lục kỳ thần cũng không phụ lòng chờ mong của cậu, vòng eo như máy đóng cọc. Bạch bạch bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địt vừa nhanh lại vừa sâu, chưa đi được hết vườn trường dư ổ đã không chịu được bắn ra hai lần, nhưng căn cặc chôn ở trong lỗ thịt vừa to lại vừa cứng, không có ý tứ gì là muốn bắn. Chiếc xe đi qua bồn hoa liền thấy những người sáng nay ở văn phòng vung tay đánh nhau đang được thầy giáo và bảo vệ dẫn đi về phía phòng học. Lục kỳ thần kêu một tiếng, dừng xe, dư ổ thở hổn hển ghé dựa vào lòng nam nhân, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xoay người lại, dựa lưng vào nam nhân, khoái cảm bị đầu bồi cọ sát kích thích làm cậu thét chói tai bắn ra, thân thể sau khi bắn vô lực dựa vào lồng ngực người phía sau, lỗ đít gắng gượng chứa cặc lớn bên trong. Cửa sổ bị mở ra một chút, gió lạnh thổi vào khiến dư ổ run run người, lỗ nhỏ co rút càng chặt. "Đừng kẹp chặt như vậy." Lục kỳ thần vỗ vỗ cánh mông nhiều thịt của cậu, cửa sổ xe hoàn toàn mở xuống. Anh chậm rãi đâm vào lỗ đít nam sinh, kêu người bên ngoài. Vương chủ nhiệm đang dẫn đầu quay lại nhìn tới người trong xe liền kinh ngạc chạy chậm vài bước tới đây, cung kính khom lưng. Lục tổng, chào ngài. Lục tổng đi xem quanh trường thế nào rồi, bên kia là thư viện. Thanh âm vương chủ nhiệm dừng một chút, bởi vì ông thấy được mỹ nhân sắc mặt ửng đỏ đang bị nam nhân ôm vào trong ngực. Bạn học dư ổ, ông ta thấy được cũng có nghĩa là mọi người thấy được. Trời đông rét lạnh làm khuôn mặt mọi người đều trắng bạch, mặt mỹ nhân lại không bình thường mà ửng hồng mê người. Những người hiểu biết liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là đã trải qua việc gì. Dư Hằng nháy mắt đã đỏ mắt, bảo vệ không đề phòng để hắn tiến lên vài bước. Tài xế nhanh tay mắt lẹ đóng lại cửa sổ xe, một quyền thật mạnh nện vào cửa sổ, thân xe bị đạp cho chấn động. Các nhân viên an ninh lại vội vội vàng vàng xông lên đè Dư Hằng lại, cửa sổ xe một lần nữa hạ xuống. Vương chủ nhiệm hạ eo xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi Lục Tổng, đứa trẻ đang bị chúng tôi giáo huấn kia rồi. Với cả người trong xe này là anh trai nó. Lục Kỳ Thần xua xua tay, ý bảo ông không cần phải nói. Anh chôn cặc bự đã cứng muốn phát nổ vào sâu trong thân thể nam sinh. Tôi biết rồi, bạn học Dư Ổ mang tôi đi tham quan rất tốt. Dương Vật lại hướng về phía trên đỉnh đỉnh, Dư Ổ cắn môi muốn khóc. Mắt hồ ly câu nhân giờ biến thành một bãi xuân thủy. Loại cảm giác bị người ta nhìn tới này kích thích làm adrenaline của cậu tăng cao. Bị Dư Hằng nhìn thấy cảnh tượng cậu bị người ta đụ vào càng làm lỗ đít co rút nhiều hơn. Chỉ là nửa người trên cậu còn mặc áo sơ mi, làm người ngoài xe không thể nhìn tới cái gì. Điều này làm cho cậu có chút tiếc nuối. Cậu muốn Hằng Hằng nhìn thấy cậu bị nam nhân khác địt hư. Hầu kết Lục Kỳ Thâm lăn lộn trên dưới, y nhấc chân hướng siêu xe đi tới. Tô Nguyên An bị sưng thành đầu heo nhanh chóng giữ chặt tay y. Mắt hắn ta lại dán về phái Lục Kỳ Thần. Hắn ta thấy ánh mắt nam nhân tràn đầy sắc dục nhìn qua, thân thể nháy mắt nướng lên, hắn ta kẹp chân lại, cắn môi phát ra hào quang bạch liên hoa mức độ lớn nhất. Tôi cũng có thể. Lục Kỳ Thâm ném tay hắn ta ra, mày hung hăng nhíu lại, không thể hiểu được học sinh chuyển trường bình thường này có gì mà tự tin nói ra câu đó. Cậu là cái thá gì chứ? Tô Nguyên An trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn về phía y. Bạn học Lục, cậu sao có thể nói với tôi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kỳ Thần cảm thấy không có gì thú vị, chỉ nghĩ muốn ôm mỹ nhân trong ngực địt một trận thỏa thê, bảo tài xế đem cửa sổ kéo lên. Tô Nguyên An lại bước nhanh chạy tới gõ cửa. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh. Vương chủ nhiệm sợ tới mức vội vã loi người trở về. Tô Nguyên An là người ông tự mình xếp vào, nếu để lại cho Lục Tổng ảnh hưởng xấu thì ông ta có mấy cái đầu cũng không đủ rớt. Ông ta nhìn Tô Nguyên An xưng thành đầu heo trước mặt, đột nhiên buồn bực không biết lúc trước tại sao lại hạ miệng được. Lục Kỳ Thâm nhìn thoáng qua Dư Hằng đang bị đè lại, vài bước đi tới một bên khác chiếc xa, mở cửa xe ngồi vào, gân xanh giữa trán Dư Hằng nổi lên, đáy mắt đổ một mảnh. Tôi muốn giết các người. Ồ, nhìn cửa sổ xe gắt gao đóng lại, khuôn mặt anh trai thương tâm khóc thút thít hiện lên trong đầu, đáy mắt Dư Hằng lệ khí càng tăng. Mà Lục Kỳ Thâm tiến vào trong xe đã bị cảnh tượng dâm mỹ kia làm hạ than cương cứng. Trong xe tràn ngập hương vị dâm thủy thơm ngọt thuộc về mỹ nhân, ngọt ngào có thể khiến người ta đánh mất lý trí. Khóe miệng y câu lên, miệng vết thương vỡ ra, tơ máu tràn tới, ở trong sắc tối của xe càng thêm hung tợn. Bàn tay bắt lấy cẳng chân thon dài trắng nõn của thiếu niên, Lục Kỳ Thâm đem quần tây treo trên chân Dư Ổ kéo xuống, bộ dáng mỹ nhân hạ thể trần trụi. Chỉ đeo một đôi tất làm mắt y tối sầm lại. Lục Kỳ Thần liến y một cái, thấy trên mặt y có tơ máu, một bên vừa mạnh vừa sâu nắc vào, một bên cười nhạo. Anh còn tưởng rằng em không còn hứng thú, muốn nhường cho anh. Lục Kỳ Thâm không chút khách khí nói, anh đang nằm mơ sao? Anh em Lục gia tuy rằng kém nhau 15 tuổi nhưng tình cảm anh em không tồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Kỳ Thâm nguyện ý chia sẻ. Ô, từ bỏ. Quá sâu, Dư Ổ đáng thương hề hề lắc đầu, gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt, ánh mắt cậu thoáng nhìn cảnh tượng chợt lóe ngoài cửa sổ, xe đã ra khỏi trường, cậu khẽ giãy giụa. Em còn muốn trở về học, a, thật sâu, lên lớp làm gì? Lục Kỳ Thâm ôm lấy hai đùi cậu, môi lưỡi phun ra nuốt vào cặc nhỏ của mỹ nhân. Đĩ điếm, lúc ở văn phòng dám câu dẫn anh, so với kỹ nữ cũng không kém gì. Lục Kỳ Thâm 90, Lục Kỳ Thần, 75, cách chương.